Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Địa thế càng ngày càng thấp, thổ dân địa phương càng ngày càng thưa thớt. Xem ra hắn đang đưa cô đến nơi được nói là nước thánh gì đó để tắm rửa. Lý Tâm tập trung tinh thần để ý đến địa hình xung quanh. Cô không hề dãy dụa phản kháng. Đối với nhân chủng biến dị như đám người này, nếu không thể ra một đòn chí mạng hạ cục bọn chúng, thì tốt nhất là không nên phí sức. Tề Mặc à, anh đang ở đâu? Lý Tâm nói kẽ vào chiếc hoa tai đã được điều chỉnh. Cô biết tên thổ dân đằng sau cô không hiểu ngôn ngữ của cô, càng không biết như thế nào là khoa học kỹ thuật tiên tiến. Cùng lắm hắn nghĩ cô đang lầm bầm một mình mà thôi. Không có tiếng trả lời, đầu bên kia không có bất cứ tiếng động nào. Lý Tâm hơi nhíu mày lại, nhưng không dám giơ tay điều chỉnh tần suất để tránh bị tên thổ dân phát hiện ra điều bất thường. Không còn cách nào khác, Lý Tâm chỉ có thể nói nhỏ. Tôi đang đi về nơi có địa thế thấp, có một người đi cùng tôi. Ở đây còn có bãi cỏ, dòng sông dọc theo con đường rừng. Dù không nhận được câu trả lời hay là tín hiệu của Tề Mặc, Lý Tâm vẫn tiếp tục thông báo vị trí của mình. Nếu Lập Hộp vẫn giữ bình an vô sự, thì chắc chắn anh ta sẽ bắt được tần số của cô. Tới một thạch động không sâu lắm, Lý Tâm bị xách người đi thẳng vào bên trong. Bốn phía xung quanh thạch động đều là màu xám bạc. Lý Tâm vừa nhìn, liền thay đổi sắc mặt. Ở đây có rất nhiều khoáng thạch Tire. Những cục khoáng thạch giống hệt như khoáng thạch của người tộc trưởng Bunu lấy về. Ở giữa thạch động có một hồ nước nhỏ rộng khoảng 5-6 mét. Nước trong đến mức có thể nhìn thấy rõ nham thạch ở dưới đáy. Hồ nước cũng có màu trắng bạc. Ánh nắng từ bên ngoài phản chiếu vào, khiến hồ nước lấp lánh đủ loại màu sắc, tạo thành một hình ảnh vô cùng diễm lệ. Tuy nhiên trong mắt của Ly Tâm, đây không phải là nơi thần thánh đẹp đẽ, mà là nơi báo hiệu chết chóc. Tắm rửa ở một nơi bị nhiễm xạ nặng như là nơi này, thảo nào trên cơ thể của người phụ nữ tóc vàng xuất hiện ngay các triệu chứng phản ứng bức xạ. Đây không phải là nước thánh gì đó, mà hoàn toàn là nước của Diêm Vương chuyên dùng để lấy mạng con người. Đến bên hồ nước, tên thổ dân cụt tay ném Lý Tâm xuống đất. Hắn quỳ xuống trên hồ nước, không biết rì rầm điều gì đó. Lý Tâm lập tức lùi lại phía sau. Cô biết cô không có tốc độ nhanh bằng tên thổ dân, sức mạnh càng không nói đến, nhưng cô cần phải bình tĩnh để tìm cách thoát thân. Dù sao cô cũng là người của hiện đại, đầu óc có nhiều hơn người nguyên thủy kia. Tên thổ dân thành kính nói vài câu với hồ nước, rồi quay người mà nhìn Lý Tâm. Hắn nói câu gì đó với Lý Tâm. Lý Tâm không hiểu ý của tên thổ dân. Dù sao thổ ngữ Indian cũng không ai hiểu nổi ngoài bọn họ, mà cô cũng không phải là ngoại lệ. Thấy Lý Tâm không có bất cứ phản ứng nào ngoài nỗi sợ hãi, tên thổ dân xa sầm nét mặt. Hắn đứng dậy tiến một bước đến trước mặt Lý Tâm, nhấc người Lý Tâm rồi ném thẳng cô xuống hồ nước. Tốc độ của hắn nhanh đến mức Lý Tâm không có thời gian để mà phản kháng. Hồ nước không sâu lắm. Sau khi bị ném xuống, Lý Tâm lập tức lấy thăng bằng rồi đứng dậy ngay. Cô ngậm chặt miệng để không bị uống nước trong hồ. Khi đã đứng thẳng người, Lý Tâm hít một hơi thật sâu, giơ tay vuốt nước nhiễm xạ Tired ở trên mặt. Lý Tâm còn chưa kịp mở mắt thì hồ có tiếng động lớn, sóng nước đánh thẳng vào người cô. Tên thổ dân cũng vừa nhảy xuống nước. Lý Tâm than thầm ở trong lòng, chân khẽ lùi lại về phía sau. Tên thổ dân ra tay nhanh như là một tia chớp. Năm ngón tay sắc nhọn của hắn túm lấy người của Lý Tâm, xé toạc chiếc áo phóng xạ vốn đã bị Tề Mặc kéo rách một mảng trên người Lý Tâm thành hai miếng rồi ném sang một bên. Lý Tâm hoảng hốt giơ hai tay ngăn cản hành động của tên thổ dân. Tuy rằng cô không thể đọ sức lực với hắn, nhưng hắn chỉ có một tay, lại không có ý định giết Lý Tâm, nên hai bên giằng co qua lại. Vài giây sau, áo sơ mi của Lý Tâm bị tên thổ dân xé ra tơi tả. Mặc dù vậy, hắn vẫn không thể túm lấy người của Lý Tâm. Tên thổ dân nổi giận, giơ chân đạp mạnh Lý Tâm. Lý Tâm bị đạp bắn về một góc của hồ nước. Nửa thân trên của cô ra ngoài mặt nước, chỉ có nửa thân dưới vẫn chìm trong nước. Tên thổ dân lập tức lao vào người của Lý Tâm. Không được, tránh ra! Lý Tâm hét lớn, một tay nhanh chóng thả xuống dưới nước. Tên thổ dân có tốc độ và sức mạnh kinh hồn. Lý Tâm chưa kịp phản ứng, toàn thân cô đã bị tên thổ dân ép chặt vào thành hồ. Cả người hắn đè mạnh lên người của Lý Tâm. Bàn tay lạnh lạnh của hắn nhấc một đùi của Lý Tâm lên cao. Ánh mắt của Lý Tâm lóe lên một sự khác thường. Cô đột ngột giơ hai tay ôm cổ của tên thổ dân, rồi điều khiển sợi dây đặc biệt trong chiếc nhẫn trên tay, đâm thẳng vào cổ của tên thổ dân bằng tất cả sức mạnh. Động tác của Lý Tâm nhanh đến mức khiến cho tên thổ dân không kịp phản ứng. Sợi dây vừa đâm vào, Lý Tâm không dám nghĩ ngợi đan hai tay vào nhau, đưa sợi dây theo hướng kim giờ đồng hồ. Lý Tâm nghe thấy một tiếng động khẽ, một dòng dung dịch nóng bỏng trào ra. trước mặt chỉ còn lại là một màu đỏ đến nhức mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net